One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 958, tuyên chiến. Bầu không khí ở thời điểm này đột nhiên trở nên lúng túng. Akainu cường ngạnh cùng Raihat không thỏa hiệp như là cây kim so với cọng dâu. Lấy Yamato làm đại biểu Ulysses gia tộc cán bộ. Còn có lấy Kizaru làm đại biểu đám hải quân. Đồng thời khẩn trương lên. Chiếu hiện tại tình huống này phát triển tiếp lời nói. Một giây sau trực tiếp đánh cũng không hề thấy quái lạ. Wiwi, Sakazuki, Raihat tiểu ca. Bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm A. Kizaru tranh thủ thời gian đứng ra điều đình. Hiện tại hẳn là suy tính không phải vị kia im đại nhân sự tình sao. Không có cái gì tốt suy tính. Akainu trực tiếp làm nói. Cùng quá khứ khác nhau chỉ ở tại chúng ta biết tại Gorosei trên đầu còn có một người. Cái khác cùng quá khứ giống như đúc. Chúng ta cũng chỉ cần như quá khứ đồng dạng chính là. Kizaru quả thực là bị Akainu phát biểu cho kinh ngạc một chút. Sakazuki, cho nên ngươi vừa rồi tại tên kia trước mặt phát biểu thế mà không phải ngụy trang mà là chăm chú. Sao? Tâm, hắn vẫn cho là mới vừa rồi là Akainu tại cùng im giả vờ giả vịt ấy nhỉ? Kết quả cái này nam nhân lại là phát ra từ thật ta đối với là Gorosei thống trị chính phủ thế giới. Vẫn là vị này im đại nhân thống trị chính phủ thế giới không có bất kỳ hứng thú gì. Akainu bình tĩnh hồi đáp. Ta chỉ để ý ta có thể hay không giữ gìn chính nghĩa. Ta duy trì đến cùng phải hay không chính nghĩa dạng liền tốt. Đã nam nhân kia nói hắn sẽ không đối chính phủ làm ra bất kỳ thay đổi nào. Như vậy chúng ta cũng chỉ cần như quá khứ một người cái tên này. Kizaru bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngoan cố a a ha ha ha ha. Tên hiệu ngược lại là hoàn toàn không có lấy sai. Đích thật là một đầu trung khuyển. Ino ha ha cười lớn. Ino tiên sinh, còn xin ngươi đừng tùy ý mỉa mai chúng ta nguyên soái đại nhân. Lúc này, đồng dạng đợi tại Ulysses thuyền lớn bong thuyền Franklin trung tướng trịnh trọng nói. Hắc, cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao tới ngăn cản lão tử đâu. Ino nhếch miệng cười cười. Ngoạc kép, đây thật là, đồng dạng đứng trên bong thuyền Tokikake bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc của mình ở mấy phút đồng hồ trước đó. Ta còn tưởng rằng Ulysses là chúng ta trung thành nhất minh hữu ấy nhỉ. Ta đề nghị song phương tạm thời bảo trì khắc chế. Bartolomeo mở miệng nói. Tại giáo phụ đại nhân cùng Akainu nguyên soái làm ra quyết định trước đó. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền là. Tốt đề nghị. Tokikake dẫn đầu biểu thị đồng ý. Nói cho cùng làm quyết định cũng không phải chúng ta a. Sau đó hắn lại có chút khó chịu hai tay. Chống nạnh giận dữ nói. Bất quá nói cho cùng Sakazuki lão ca hoàn toàn chính xác làm cái chẳng ra sao cả lựa chọn a. Trong bóng tối thống trị thế giới 800 năm quái vật. Hải quân sao có thể làm không biết tiếp tục hiệu chung với hắn. Thiên Long Nhân liền đã đủ quá mức được không? Kết quả hiện ở sau lưng của bọn họ còn có một cái vĩnh sinh bất tử quyền lực người. Thế giới quyền lực vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay của hắn. Toàn bộ thế giới vĩnh viễn thụ hắn điều khiển. Có lẽ hiện tại hắn đối với dịch tả thế giới không có hứng thú. Tạm thời thế giới còn có thể bình tĩnh lại. Nhưng là nếu như một ngày nào đó hắn thay đổi chủ ý đâu. Đến lúc đó ai đến ngăn cản hắn? Ai đến cải biến chủ ý của hắn? Một cái vĩnh viễn kẻ thống trị. Cái này thực tại trên thế giới là bết bát nhất hiện thực. Cha Tần tiên sinh. Franklin có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Dù cho Akainu quyết định thật chẳng ra sao cả. Nhưng là hiện tại là song phương rằng co a. Đừng bảo là loại này tăng tự mình sĩ khí lời nói. Tốt tốt, ta không nói. Cha Tần khoát khoát tay. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ngay tại Akainu cùng Raihat mặt đối mặt. Mắt thấy chiến đấu lập tức liền muốn bộc phát thời khắc. Một đạo không đúng lúc thanh âm lại chen vào. Chờ một chút. Các loại. Cho lão tử chờ một chút. Kaido giống Yamato đồng dạng trên thân quấn quanh lấy đám mây nhẹ nhàng tới. Hắn một mặt mộng bức hô to, từ vừa rồi bắt đầu các ngươi liền đang nói cái gì đồ vật. Không sai. Salad Linlan cũng ngồi đám mây bay tới. Nàng cũng đồng dạng nghi ngờ lớn tiếng đặt câu hỏi, cổ thụ sa tăng là cái gì? Joy Boy là ai? Cái này còn có hai cái đối với hiện trạng không có chút nào rõ ràng. Hoàn toàn đầu óc mơ hồ người ngoài cuộc. Chẳng lẽ nói, hai người không hổ là nhiều năm trước tới nay lão bằng hữu. Cùng một thời gian nghĩ đến cùng một cái nhưng. Có thể Kaido cùng Salad Linlan sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn chăm miệng một lời nói. Cây này liền là tóc đỏ tên kia trong miệng binh khí. Đủ để chống lại chính phủ trên tay cái kia áp đảo cổ đại binh khí phía trên tối trung binh khí. Tồn tại, Reinhardt cũng không che lấp. Chỉ là cười nói. Đây là 800 năm trước. Joy Boy lưu cho kẻ đến sau hy vọng. Hắn hy vọng chúng ta dùng nó đi đánh nát tuyệt vọng. Thật, tốt. Kaido trong nháy mắt trở nên vô cùng hưng phấn. Có vật này. Chinh phục thế giới cũng tuyệt không khó khăn a. Mụ mụ mụ mụ, không hổ là ngươi Reinhardt, thế mà dễ dàng như vậy liền đem cái đồ chơi này đem tới tay. Salad Linlan cũng một mặt phấn chấn, bên ngoài tên kia thật đúng là bị ngươi đùa nghịch xoay quanh a. Tiếp xuống liền để chúng ta liên thủ lại a, đem cái thế giới này bỏ vào trong túi, coi như không tệ, lập tức liền nói cái này liên thủ lại nếu như vậy. Nửa cái giờ đồng hồ trước đó còn ngồi muốn chờ. Thành vua hải tặc mộng đẹp ấy nhỉ. Reinhardt lại cười nói. Chinh phục thế giới cái gì? Vẫn là thôi đi. Ta chỉ là đơn thuần đối im tiên sinh loại tồn tại này đến thống trị thế giới. Cảm thấy có chút bất mãn mà thôi. Thế giới, biển cả, nhân loại. Những này nhưng không phải là người nào đó tài sản riêng. Akaido cùng Salad Linlan đều lộ ra nụ cười cổ quái, nói cho cùng, còn không phải muốn cùng chính phủ đánh. Ta có thể hiểu thành đây là ngươi tiên chiến báo trước sao? Reinhardt, Akainu tức giận nói, ngươi muốn cho là như vậy lời nói. Tựa hồ cũng không sai. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.